Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 803. Phong cách của cửa tiệm vô cùng tươi mát. Bên trong toàn là người trẻ tuổi. Toát lên vẻ tràn đầy sức sống. Trong một phòng bao độc đáo, Mạnh Gia Gia đã gọi sẵn nước trái cây cho Tô Lam. Tô Lam, em thấy phong cách của cửa tiệm này thế nào? Chị phát hiện họ làm một bức tường để lại lời nhắn. Chị thấy chúng ta cũng có thể bắt chước cho khách hàng để lại nét bút của họ. Tô Lam rõ ràng đang lơ đãng. Chị quyết định là được rồi. Mạnh Gia Gia nhìn Tô Lam. Tô Lam, dạo này hình như tâm trạng em không tốt lắm. Xảy ra chuyện gì sao? Lần trước khai trương cửa hàng chị đã nhận ra rồi. Không có gì, chị Gia Gia. Chị nói tiếp đi. Tô Lam lập tức điều chỉnh lại tâm trạng. Mạnh Gia Gia lắc đầu. Bây giờ tâm trạng em rất kém. Em có thể nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì không? Là đối tác của em. Chị cảm thấy rất cần phải biết tâm trạng của đối tác của mình. Mạnh Gia Gia nói vẻ dí dỏm. Tô Lam hút nước trái cây. Vén sợi tóc trên trán ra sau tai. Chị Gia Gia, em yêu rồi. Tô Lam vẫn có ý định giấu giếm sự thật mình kết hôn. Cho nên là vấn đề tình cảm đúng không? Nhưng dạo gần đây bạn trai em lại thân thiết với một người có điều kiện tốt hơn em ở mọi mặt. Hơn nữa cô gái kia còn là bạn thân em. Đã từng giúp em rất nhiều chuyện. Dù ở mặt nào cô ấy cũng tốt hơn em. Mạnh Gia Gia vừa uống cà phê vừa lắng nghe Tô Lam tâm sự. Em biết rõ nhiều lần anh ấy lừa em để đi gặp cô gái kia. Nhiều lần em cũng rất muốn vạch trần. Nhưng cuối cùng lại thôi. Em rất sợ mất đi anh ấy. Bây giờ em rất hoang mang. Không biết nên làm gì. Mấy ngày nay Tô Lam thực sự hao tổn tâm sức quá độ. Mạnh Gia Gia giống hệt một cao thủ tình trường. Vậy em yêu anh ấy không? Tô Lam gật đầu không chút do dự. Yêu lắm, yêu lắm. Anh ấy là người đàn ông đầu tiên em yêu thực sự. Tô Lam không hề che giấu tình cảm của mình dành cho Quan Triều Viễn. Sự thật quả là như thế. Vậy em nghĩ anh ấy yêu em không? Tô Lam vẫn gật đầu không chút do dự. Trong đầu hiện ra hình ảnh lần đó Quan Triều Viễn liều mạng tìm kiếm cô giữa biển rộng. Trước kia chắc anh ấy cũng yêu em lắm. Thậm chí anh ấy còn vì em mà chẳng màng mạng sống. Nhưng bây giờ em cũng không rõ rốt cuộc chuyện này là sao. Thời gian cô gái kia quen biết bạn trai em lâu hơn em rất nhiều. Em cũng biết cô gái kia thích bạn trai em. Chị Gia Gia, chị nói xem em nên làm gì đây? Hỏi thẳng luôn sao? Cách chương.